Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, đệ 1133 chương tái ngộ bằng hữu. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới chú ý tới, phía dưới nói chuyện với nhau ba người đều là thực lực rất cao người. Nhân tộc cùng ma tộc còn có quỷ tộc đều là tôn cấp cường giả. Hoa Hoa nói: rốt cuộc là sự tình gì? Cư nhiên làm tam tộc quá lão đều ra tới. Tô Tiểu Tiểu nhíu mày. Tư Mã U Nguyệt biểu tình cũng tương đối ngưng trọng. Sẽ làm tam tộc loại thực lực này người tụ ở bên nhau thương nghị sự tình, kia khẳng định không phải giống nhau sự tình. Nhân tộc người nọ là ai? Nếu là ta không đoán sai nói, đó là thánh quân các tổng các bên kia người. Tô Tiểu Tiểu nói: thánh quân các người? Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra. Nếu Vu Lăng Vũ tỉnh lại nói, hắn hẳn là có thể nhận ra tới người này thân phận. Phó các chủ Dư Thừa Bật nhìn đến phó các chủ trở về, chạy nhanh đón đi lên. Thánh quân các tổng các phó các chủ Đường Vân, mặc dù là Vu Lăng Vũ Tỉnh, nhìn thấy hắn nói cũng sẽ tương đối kinh ngạc, bởi vì ở thánh quân các đông đảo phó các chủ cùng trưởng lão chung, tuổi nhỏ nhất Đường Vân là rất ít ra tới, không nghĩ tới lần này sẽ tới tiên cảnh bên trong tới. Đường Vân thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, một bộ bạch y như người khác giống nhau, thoạt nhìn thánh khiết vô cùng. Một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý đáp ở sau người, làm cho cả người thoạt nhìn càng có tiên khí. Chúng ta trở về, Đường Vân đối thánh quân các người ta nói. Chờ thánh quân các người trở lại nguyên lai vị trí, thế lực khác nhân tài vây quanh đi lên. Phó các chủ, thương nghị kết quả như thế nào? Đường Vân vẫy vẫy tay, ý bảo đại gia tao an chớ táo, đại mọi người an tĩnh lại, mới nói, chúng ta cuối cùng thương nghị kết quả là người ma quỷ tam tộc người đồng thời đi vào, như vậy sao được? Chúng ta không đồng ý, chúng ta làm sao có thể cùng ma tộc còn có quỷ tộc người cùng nhau? Không sai, ngoặc kép, nhìn đến những người đó trở nên như vậy kích động, Đường Vân cũng không có vội vã giải thích. Phó các chủ, chúng ta cho ngươi đi đàm phán, đó là bởi vì kính trọng ngươi, cũng không phải là cho ngươi đi hướng ma tộc công quỷ tộc yếu thế. Đường Vân nhướng nhướng chân mày, nói như vậy, các ngươi là có đem nắm chắc có thể đem ma tộc cùng quỷ tộc người toàn bộ tiêu diệt. Ngoặc kép, mọi người trầm mặc, bọn họ ai cũng không có cái này nắm chắc, dám nói chính mình có thể đem mặt khác hai tộc người toàn bộ giết sạch. Hoặc là nói, các ngươi là có nắm chắc là ma tộc hoặc là quỷ tộc người cùng các ngươi hợp tác, cùng nhau đối phó mặt khác nhất tộc. Đường Vân nói, ngoặc kép, mọi người lại lần nữa trầm mặc. Cái này bọn họ vẫn là không có nắm chắc. Nói giỡn, bọn họ xưa nay cùng quỷ tộc còn có ma tộc người là đối địch, sao có thể cùng bọn họ hợp tác đi đối phó mặt khác nhất tộc? Bọn họ hợp nhau tới đối phó nhân tộc còn kém không nhiều lắm. Rốt cuộc quỷ tộc cùng ma tộc ngẫu nhiên còn sẽ có lui tới. Đường Vân xem bọn họ trầm mặc, nói, đều không nói, vừa rồi đại gia không phải nói được thực kích động sao? Hiện tại cái gì đều không nói, mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Nếu các ngươi không có cách nào đem ma tộc cùng quỷ tộc người tiêu diệt, cũng không có đem cùng bọn họ hợp tác tiêu diệt mặt khác một tổ, vậy các ngươi nói, là từ bỏ nơi này, vẫn là cùng bọn họ cùng nhau đi vào? Ngoặc kép, xem ra cũng chỉ có như vậy. Tiên cảnh nhưng không thể so ở đại lục. Ma tộc cùng quỷ tộc ở chỗ này ngươi cùng chúng ta thực lực bằng nhau, không cần tổng nghĩ nơi này là chúng ta thông chi thế giới, Dư Thừa Bật nói. Ở bên ngoài đại lục, ở huyết sắc, trong thông đạo, nhân tộc số lượng nhiều, thực lực cường, tự nhiên sẽ không đem quỷ tộc còn có ma tộc người để ở trong lòng. Chính là ở chỗ này không giống nhau, nhân tộc có thể tiến vào bao nhiêu người, bọn họ liền có thể tiến vào nhiều ít, người chủ có thể tiến vào cái gì thực lực người, bọn họ cũng có thể tiến vào cái gì thực lực. Ở chỗ này, bọn họ không có bất luận cái gì ưu thế, cho nên bọn họ cần thiết muốn đem bọn họ cảm giác về sự ưu việt thu hồi tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn Đường Vân, vừa rồi mọi người cảm xúc thực kích động, một cái không cẩn thận, liền khả năng sẽ lên men xảy ra chuyện, làm Thánh Quân Các trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà hắn bất quá chỉ dùng hai vấn đề, liền đem chuyện này giải quyết. Người này rất lợi hại, chiến đấu cảnh giới cao nhất là bất chiến mà khuất người chi binh. Hắn hai câu lời nói khiến cho người khác trầm mặc, này so với kia cảnh giới còn cao. Đường Vân, Thánh Quân Các tuổi trẻ nhất phó các chủ, tuổi trẻ nhất tôn cấp cường giả. Điểm này việc nhỏ hắn đều chỉ không được nói, cũng quá lãng hư danh. Khương Tuấn Huyền mở hắn đôi mắt, chậm rãi nói, hắn chính là Đường Vân. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu đều có chút kinh ngạc. Bọn họ chỉ nghe qua tên của hắn, lại không có gặp qua hắn. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, xem ra bọn họ cũng đều biết người này. Tuổi trẻ nhất phó các chủ, tuổi trẻ nhất tôn cấp cường giả, nàng đối hắn sinh ra không nhỏ hứng thú. Bất quá các nàng vẫn là không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Quỷ tộc cùng ma tộc bên kia phản ứng cũng cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Ngay từ đầu đều thực phản đối cùng mặt khác hai tộc hợp tác. Chính là chính như nhân loại sở bận tâm như vậy. Ma tộc cùng quý tộc cũng có tương đồng băn khoăn, không có tuyệt đối nắm chắc, bọn họ không thể mạo hiểm ẩn đi, vì thế đại gia tạm thời cộng đồng thăm bảo sự tình liền như vậy quyết định. Tuy có không cam lòng, lại không thể không đồng ý. Nói nhiều như vậy vẫn là không có nói là sự tình gì. Hàn Diệu Song nói, đơn giản chính là phát hiện một cái gì bảo bối địa phương. Sau đó tam tộc đồng thời phát hiện, hiện tại quyết định muốn cùng nhau đi vào thăm bảo. Khương Tuấn Huyền lười nhác nói, ân, loại này khả năng tính rất lớn. Tư Mã U Nguyệt nói, chỉ là không biết rốt cuộc là địa phương nào gì. U Nguyệt, một đạo hơi mang quen thuộc thanh âm truyền đến. Tư Mã U Nguyệt quay đầu vừa thấy, đúng là năm đó ở Hồng Đầu Lĩnh gặp được cái kia oa oa mặt nữ hài Chu Lam Môn Sơ. Chu Lam, các ngươi cũng ở chỗ này. Nhìn đến Chu Lam, nàng có chút kinh ngạc cũng có chút vui vẻ. Năm đó Hồng Đầu Lĩnh sự tình đại gia cũng coi như cùng chung hoạn nạn. Thật là ngươi, Chu Lam chọn nhảy lên tới. Kinh hỉ nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến người nữ trang bộ dáng, ta còn không dám nhận, không nghĩ tới thật là, ân, chúng ta nghe nói Đoạn Trường Cốc phó cốc chủ là cái nữ, cùng ngươi tên giống nhau, còn tưởng rằng chỉ là cùng tên mà thôi. Chu Lam nói, cho nên vừa rồi nhìn đến ngươi, chúng ta cũng không dám nhận, cuối cùng đại gia đánh cái đánh cuộc. Cuối cùng ta thua, khiến cho ta tới hỏi một chút có phải hay không ngươi. Nếu đúng vậy lời nói, bọn họ liền tới đây. Nếu không phải, liền bất quá tới mất mặt này đàn người xấu. Bọn họ nguyên lời nói là, muốn mất mặt ngươi một người ném thì tốt rồi. Nói như vậy, những người khác cũng tới. Tư Mã U Nguyệt hỏi, đều tới. Ở dưới đâu, ta làm cho bọn họ đi lên. Chu Lam nói xong quay đầu lại, chiều chính mình nơi môn phái vẫy vẫy tay, Những người khác lập tức chạy tới. Kiếm hiệp phái cách nơi này không xa, cho nên bọn họ thực mau liền đến. Tề Vi là chạy nhanh nhất. Hắn đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, thủ túc vũ đạo, vây quanh Tư Mã U Nguyệt xoay vài vòng. Trên mặt các loại biểu tình kết hợp, kích động đến nói không ra lời. Qua một hồi lâu mới nói ra một câu mang theo khóc nức nở nói tới. Lão đại, ngươi thế nhưng là nữ a. Ngoặc kép, hết chương.